Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 600, mất đi Space Jam. Cái này, vẫn là địa cầu. Thanos nhìn trước mặt cái này ước chừng 12 cái cường giả thiên phụ cấp. Còn có 10 cái á thiên phụ cấp, chậm rãi hoài nghi nhân sinh a. Mình có Power Gem bất giả, lực lượng cường hãn cũng bất giả. Đối phó một cái Loki, 3 phút có thể giải quyết cũng không có hỏi. Nhưng, ước chừng 12 cái cường giả thiên phụ cấp, trong đó có 4 cái, thậm chí đã vượt qua thiên phụ cấp bình thường, đều nhanh muốn tiếp cận Odin trước kia. Chẳng qua, còn tốt chính là, mình có dòng giã một đội quân. Kết quả chiến đấu cũng còn chưa biết. Hơn nữa, hiện tại bên người lập tức có một cái có sẵn bảo thạch đang hướng về phía lấy mình ngoắc. Nếu là đạt được câu nói của Space Jam, mình chưa chắc không thể mạnh chiến là 12 cái cường giả thiên phụ cấp. Nghĩ được như vậy, Thanos một thanh bóp lấy cổ Tony. Lần này động tác trực tiếp đem trên chiến trường song phương nhân viên đều dọa cho nhảy một cái. Mẹ kiếp, Thanos thế nào bỗng nhiên bóp lấy Tony? Thor đều sợ ngây người. Đại nhân, Ebony Maw cũng cảm thấy mình thấy không rõ chủ nhân của mình. Cái này vừa rồi, không phải còn nói phong sinh thủy khởi. Thế nào hiện tại bỗng nhiên liền phải chết muốn sống? Tony, xin lỗi, ta không có nghĩ tới. Trên địa cầu vậy mà xuất hiện 12 cái cường giả thiên phụ cấp. Ta hiện tại chỉ có một viên Infinity Gem. Tự nhận là không có tỉ mỉ ngạnh cương 12 cái. Cho nên, giao ra Space Gem. Thanos không nói gì thêm giao ra Space Gem tha cho ngươi một mạng loại hình mà nói. Tất cả mọi người là người thông minh, cũng là người kiêu ngạo. Nếu không phải thế cuộc trước mắt thật là Thanos không khống chế được, Thanos cũng sẽ không nói ra giao ra câu nói của Space Jam. A mới ya tương đương 8 đến 1 tương đương tiếng Trung. W-O, C tương đương 8, tương đương 1 ZS. Có M làm như vậy, đối với chính Thanos mà nói, không thể nghi ngờ là nhân sinh trên đường một viên chỗ bẩn. Nhưng là mình vũ trụ có thể cầm tục phát triển đại nghiệp mà nói, này một ít tì vết nào không có ý nghĩa. Thanos an ủi mình như vậy. Tony, giao ra Space Jam đi, chúng ta không thể mất đi ngươi. Captain America nhìn Tony lực khuyên, đúng nga Tony, chỉ có một viên Infinity Gem. Thanos lật không nổi sóng lớn, chúng ta có thể đánh bại hắn, nhưng chúng ta không thể không có ngươi. Thor cũng là khuyên lớn. Những người còn lại bao gồm The Avengers thành viên còn có Pepper, Jarvis, đám người Nick đều là quăng tới vẻ khẩn trương. Tony ở cảm động đồng thời cũng có chút buồn cười. Bên này tới chính là hắn cùng Phương Mặc kế hoạch tốt. Chỉ có điều, kế hoạch xảy ra chút mà sai lầm. Nhưng may mà, hết thảy đều hướng về phương diện tốt chuyển hóa. Hơn nữa, kịch bản càng tăng thêm mượt mà tự nhiên. Không có một chút sơ hở có thể nói là. Lúc đầu hắn cùng Phương Mặc kế hoạch chính là chờ thời điểm chiến đấu, trên Tony đi chủ động tặng đầu người, đồng thời để lộ ra khí tức của Space Jam. Sau đó đang uy hiếp phía dưới, giao ra Space Jam, nhưng không nghĩ tới. Thanos trực tiếp tìm tới, lần này thì càng có ý tứ. Ở có lòng tính toán vô tâm dưới tình huống, Thanos cứ như vậy lấy được liễu không ở giữa bảo thạch. Không phải phế đi chút sức lực. Tốt, ta giao. Tony do dự một chút, cảm thụ được Thanos càng ngày càng gấp lực tay. Tony giãy giụa lấy nói, đóng kịch vẫn là nên diễn nguyên bộ không phải. Tony. Những người còn lại nhìn vùng vẫy Tony, đau lòng không dứt, bọn họ cũng đều biết. Tony cả đời tận sức ở bảo vệ địa cầu, ở các vị The Avengers trong thành viên. Hắn là sớm nhất người, cũng là The Avengers thành viên người dẫn đường. Nhưng bây giờ, hắn lại muốn ở Thanos uy hiếp hạ giao ra Space Jam. Đây đối với Tony mà nói, không thể nghi ngờ là một loại trên tinh thần hành hạ. Nhưng bọn họ làm sao biết, hết thảy đó đều là Phương Mặc an bài bên trên, hết thảy cũng là vì kịch bản càng tăng thêm phấn khích. Đương nhiên, Tony cũng là vô cùng vui lòng thấy được như vậy. Như vậy mới có thể ma luyện The Avenger thành viên nha. Bằng không, 10-1, rất không phải. Không phải sao, hiện tại cũng thành 12-1. Hơn nữa tới hai cái đều không phải là thấp đẳng cấp. Rơi vào đường cùng, Tony từ trong vòng tay chữ vật lấy ra Cosmic Cube giao cho Thanos. Thanos lấy được Cosmic Cube về sau, lập tức bóp nát, lấy ra bên trong Space Jam, nhét vào trên Infinity Gauntlet. Tony, cũng là bị ném đi trở về The Avenger trong trận doanh. Thanos cũng sẽ không lựa chọn lúc này liền giết Tony. Hắn muốn chờ, đường đường chính chính chiến đấu. Ebony Maw, đại quân tới sao? Cảm thụ được lực lượng của Space Jam, Thanos đối với Ebony Maw bên người nói. Đại nhân, đã chuẩn bị sẵn sàng. 30 giây bên trong là được đạt đến chiến trường. Ebony Maw lớn tiếng nói. Tốt, là vũ trụ phát triển. Giết. Thanos vung tay lên, đối với The Avenger trước mặt thành viên, nói, rõ. Ebony Maw gật đầu, đại quân, bắt đầu hướng về chiến trường chạy. Cái kia chiếc đủ để đã dung nạp hơn vạn ức quân đội khổng lồ chiến hạm, cũng là chậm rãi chậm lại. Avenger, Tony nhìn từ từ tiếp cận Thanos quân đội, trong tay ánh sáng lóe lên. Một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Tập kết. Thanh âm này không lớn, nhưng đủ để xuyên thấu toàn bộ chiến trường. Giết. Black Panther làm tân nhiệm Black Panther, người thứ nhất liền xông ra ngoài. Quân đội của Thanos cũng là tại còn lại đen diệu tứ tướng dưới sự dẫn đầu, từ chiến hạm bên trong vọt ra. Đại quân, là những kia chỉ có ở trong điện ảnh mới có thể thấy được quái vật cùng người ngoài hành tinh. Trong đó, người Chitauri liền chiếm hơn phân nửa mà. Stunville vận binh thuyền, đều không phải là trên chiến trường lớn nhất máy xay thịt. Trong The Avenger 3 loại đó bánh xe, The Avenger 4 con kia giống như con khỉ đồ vật, chiếm cứ một phần rất lớn. Wakanda cùng địa cầu liên bang lại là đem chính mình toàn bộ của cải đem ra, hỏa lực tề phát, đối với những kia cự thú bắn quá khứ, xuất ra đầu tiên mỗi một phát tạo thành uy lực, đều so với ngươi một viên cẩn thận đạn hạt nhân làm đo. Black Panther mang theo những kia không phải cường giả thiên phụ cấp, đối mặt đen bóng ngũ tướng hay là những kia to lớn thực lực siêu cường chiến thú, hay là phân ra một hai người đi đối phó những kia to lớn bánh xe. Các pháp sư cũng là mấy cái một nhóm, đối phó Stunville vận binh thuyền hoặc là cái khác cự thú. The Avenger thành viên tự giác tìm tới Thanos, ở trong nhà Phương Mặc, Cô Ngốc, Vũ Quỳnh Tiêu, Odin, Ancient One, Helios 6 người ngồi cùng một chỗ. Nhìn trước mặt trên hạo thiên kính cảnh tượng, trong hạo thiên kính, đúng là Wakanda chiến trường. Nhìn trận này lực lượng ngang nhau chiến đấu, Ancient One có chút bận tâm. Phương tiên sinh, bọn họ thật có thể chiến thắng. Phương Mặc nhìn sắc mặt giống vậy Odin, trịnh trọng gật đầu, tin tưởng bọn họ đi, bọn họ đều đã lớn không phải sao. Biết đến Odin cùng Ancient One lo lắng đều là con của mình cùng đồ đệ, Phương Mặc cười cho viên thuốc an thần. Hiện tại chiến đấu khuynh hướng thoạt nhìn là nổi lên chống tương đương, nhưng một khi Thanos được giải quyết, chuyện như vậy liền ổn. 12 cái cường giả thiên phụ cấp đối phó một chút sâu kiến cũng là phải phí hết chút ít khí lực mà thôi. Trên chiến trường đã tiến vào giai đoạn gay cấn, vừa lên tới, Thor trực tiếp khiêng Storm chiến phủ đã lên, coi như là hiện tại Thor vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ Storm chiến phủ. thực lực cũng là có thể so với thiên phụ cấp hậu kỳ. Cái này vẻn vẹn so với có hai khắc Infinity Gem Thanos yếu đi một tia mà thôi. Hai khắc Infinity Gem trạng thái Thanos đã là thiên phụ cấp đỉnh phong. Hơn nữa, là loại đó, lập tức muốn đột phá đến cấp vũ trụ thiên phụ cấp đỉnh phong. So với thời đỉnh cao Odin, không phải, so với hiện tại Odin đều mạnh hơn. Cho nên, thực lực Thanos không thể nghi ngờ. Avenger cũng không phải ăn chay, mỗi cái đều là lấy ra bản lĩnh giữ nhà của mình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.